Mấy người bị điên hả? Tới gần ta làm gì? Tay ngươi đặt ở đâu vậy hả? Chương 16, chuẩn bị vũ khí để cứu vi cây. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, mau tìm cậu ấy cho tôi. Hai người đang quát ấy ca ai khác là hai nam chủ của nữ chính là Lý Thiên và Lương Quân Hạo. Chẳng biết tại sao khi nghe tin cậu mất tích, lòng của hai người nóng như lửa đốt. Ca phải trước kia hai người luôn rất ghét cậu hay sao? Nhưng tại sao bây giờ lại quan tâm tới cậu ta tới như vậy? Hai người cùng đặt ra một dấu hỏi to đùng trong đầu. Ở một nơi khác, tìm thấy Tiểu Hy chưa? Chấm, chưa thấy thưa sếp, mau tìm đi nếu ca thấy cậu ấy thì đừng về gặp tôi. Nghe rõ chưa? Rõ thưa sếp, giọng nói có chút khẩn trương cùng tức giận này là Bạch Hùng. Một trong số các nam chính, tuy A rất ghét việc phải tiếp quản CTI của bố A nhưng vì cậu mà A phải làm việc này. A đang rất lo cho cậu. Thậm chí A muốn rời khỏi CTI để đi tìm cậu. Nhưng do bố cậu nói cứ yên tâm sẽ có tin tức của cậu. Mà bố cậu CS lo cho con dâu lắm chứ. TG, hờ, này bác Di ơi, sao bác lại nhận con tôi làm dâu sớm thế? Chấm chấm, quay trở lại versus A hệ thống Vương Thiên Phong. A đang sử dụng quyền hạn của MK để tìm cậu. Điều mừng cho A là A đã tìm ra cậu. Tuy đã biết cậu ở đâu nhưng A một MK thì ca thể làm gì đờ si. Vì A đờ si cảnh báo là người bắt cóc cậu là một người đứng đầu một bang sát thủ. Vì thế A quyết định gọi cho tất cả những tên quan tâm tới cậu tới để bàn kế cứu cậu. Trần Khang CX trong số những người nóng ruột vì cậu. Sau lần A cùng cậu đi trung tâm thương mại thì cậu ca còn quan tâm tới A nữa, khiến A có chút tủi thân. A luôn luôn theo dõi nhất cử nhất động của cậu từ phía sau. Có rất nhiều lúc A muốn chạy tới ôm lấy cái bờ vai nhỏ bé ấy thật chặt. Khiến cậu ca thể rời xa khỏi A. Sau khi nghe đờ si điện thoại của một người lạ tất cả mọi người đều ngay lập tức nghe máy versus tốc độ ánh sáng. Alo. Mày là thằng bắt cóc Tiểu Hy hả? Ấy từ từ đã mọi người. Để tôi nói hết đã nào. Tôi ca phải là người bắt cóc e ấy. Tôi CX giống mấy người thôi thích e ấy thật lòng. Hà, cậu nói mọi người á, mọi người hiện tại khuôn mặt đang như vậy. Rồi Thiên Phong đành phải mở màn hình ra cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy nhau. Mọi người thế này đã đờ si chưa? Ê mày là thằng nào hở? Còn bọn kia nữa sao lắm thằng thích Tiểu Hy vậy? Khả Như xét bất chấp hình tượng. Ê tiểu thư Khả Như cô sao lại thích Tiểu Hy hở? Mà khoan giọng cô sao giống con trai vậy? Trần Khang xét. À, mà việc này ca quan trọng bằng việc Tiểu Hy. Này tên lạ mặt cậu gọi cho chúng tôi làm gì? Tôi biết Tiểu Hy đang ở đâu. Nhưng chỉ một MK tôi thì ca thể cứu đờ CE ấy nên tôi mới gọi mấy người. Chứ mấy người tưởng tôi muốn gọi lắm mà. Thật sao? Cả đám xét. Thật e ấy đang ở tòa nhà XXXXXXX thuộc bang XXXXXX. Bọn chúng là bang sát thủ có tiếng đấy mọi người cẩn thận. Bây giờ hãy đến chỗ bang XXXXX. Bang của Tiểu Hy nhé MN. Lấy súng và dao găm để cứu e ấy. Ai mà sợ chết thì khỏi đi. Tôi tắt máy đây. Mấy người tự tìm đường tới đi. TG, Thiên Phong là phó bang trong hội nhé MN. Hết rồi nhé mọi người đợi chép sau sẽ có biến nhé. XL mọi người vì ra muộn nhé. Cách chương.